cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 46, nốt nhạc thứ 46. Góc truyện audio.com. Ây, biết sao nhỏ la hông? Vì tật quăng đồ lung tung khi nổi giận nên khiến nhỏ chấm KSI lùi lại vấp vào cây gối. May là Khánh Du nhanh tay đỡ ỡ nhỏ nhưng lại bị cái khác. Ai nhìn Du sẽ nghĩ Khánh Du đang cưỡng bức á. Khánh Du đè lên nhỏ và hai người đang kiss. Hai má nhỏ không hiểu sao đỏ như gấc, mắt mở to nhìn Khánh Du và anh cũng thế, tim nhỏ đập loạn nhịp. Chừng 10 giây sau nhỏ đi, Khánh Du ra quay mặt qua chỗ khác. Đồ lợi dụng. Nè, tôi lợi dụng khi nào? Tại cô quăng đồ lung tung nên té, tốt bụng đỡ mà còn nói thế hả? Khánh Du bình thản, ai cần ai mướn, tôi té kệ tôi chứ, cô cần anh, quan tâm. AHDK thôi, dù gì thì xuống ăn cơm, cô làm tôi mất thời gian quá, về đây. Khánh Du mở cửa bước ra, hay nhịp cướp nụ hôn đầu của tôi còn. Dám, bỏ đi cô nói gì là sao? Nhỏ đơ người vì dáng vẻ bình thản của anh, có nói mà, còn Khánh Du bên ngoài, sau cánh cửa đó, anh đặt tay mình lên môi rồi di chuyển tới ngực mình lẩm bẩm. Sao thế này, tim mình, môi mình sao có cảm giác này thế? Tim nó như muốn nhảy ra khỏi ngực, môi mình cứng đờ, bên trong nhỏ ngồi phịch xuống giường, tay với lấy con gấu bông rồi tựa cằm lên đầu con gấu, mặc dù hai người này chả ưa gì nhau nhưng cũng đôi lúc có sự trùng hợp nhẹ, họ cùng nói chung một câu. Tại sao tim mình đập mạnh khi có cô ấy? Anh ấy thế nhỉ? Khánh Du cố gắng lây bình tĩnh rồi bước xuống lầu xin phép về nhà vì bận việc, anh cắm chìa khóa vào, nổ máy rồi đi vút tầng mây, chờ về hiện tại, nhỏ đứng đó cười hi hi ha ha, hồn bay theo gió lơ lửng, trôi về đâu tác giả cô biết, chỉ biết là đứng đó mơ mộng và cười, như điên. Thi à, Thi ơi, Hoàng Phương Thi, nó hé vào tai nhỏ làm nhỏ giật bắn, gì, sao thế, tới rồi hả? Nhỏ nhìn quanh thì thấy ai cũng nhìn nhỏ, đang mơ mộng đâu thế cô hai, nhớ anh nào phải cô? Đâu có, hồi nào, có bằng chứng cô, nếu cô thì đừng buộc tội vô cớ nha, tôi, cô có nhớ Khánh Du đâu à? Nhỏ nói lèo tuôn một trào, nói hớ luôn, Khánh Du, anh ấy có liên quan gì đến chuyện này? À, thích anh Nhi rồi phải cô? Nó ghẹo, làm gì có, cô có đâu, tụi tớ chỉ mới chạm môi thôi nên. Lại hớ nữa rồi, chạm môi luôn, ghê nha, anh Khánh Du khi nghe tin này thì sao nhở, nhảy cẫng lên vì vui sướng hay cô để ý đến chuyện này? Nó chống tay chấm SUI nghĩ, có đi hay cô, Khải Minh lạnh lùng, đi chớ, đi thôi, nhỏ đánh trống lãng kéo anh ta đi, ha ha thấy chưa, làm sao qua mặt đờ cây tuyết nhi đờ cây. Mình đi thôi, nó khoác tay hắn làm Khải Minh tức, sôi máu, Khải Minh đi chen vào họ, lườm hắn rồi lạnh nhạt bước đi, chắc hẳn hắn cũng biết đờ cây chuyện gì với Khải Minh, còn nó thì tức khi nó và hắn đang nói chuyện thì bị người, vô duyên. Chen ngang, phút chốc đã đến nơi, mọi người lả lơi khi đờ cây tập thể dục. Vào buổi sáng như thế này, nhỏ than vãn, ta thì đấm bóp chân của mi. Mệt quá chắc chết mất, một ngày mà đi kiểu này thì thiếu ký mà chết luôn. Anh đưa đi đâu mà xa như thế? Biết dậy đã đi xe quách nó rồi. Nó nhăn nhó, mệt thì uống nước đi, nè. Khải Minh quăng nó chai nước, nó thì cô thèm ngó đến, hắn phải cầm lên mở chai nước ra đưa cho nó mới chịu uống. Ánh mắt ghen tức nham hiểm nhắm vào hắn, dường như mọi hành động của Khải Minh đều đã lọt vào mắt anh ta. Cách chương.